Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 94, xoa thuốc hương diễm. Góc truyện audio.com. Sau ngày hôm qua, Saeko cũng đã thay đổi hoàn toàn, không chỉ ở bên ngoài mà còn lẫn bên trong, và nàng đã rút kiếm khỏi vỏ, không còn sợ hãi nhân cách kia nữa. Cả hai người ôm áp tình cảm tới sáng rồi quyết định rời khỏi đây, quay về với nhóm. Từ khi nàng biết sự thật về hắn đã không lo lắng về thế giới này nữa rồi, trong lòng chỉ còn quan tâm Nagami mà thôi. Hai người trên đường đến nhà Saya thì chém giết một trận sảng khoái, và nhờ có nàng mà việc hấp thu được gia tăng nhanh hơn rất nhiều. Sau một canh giờ chém giết thì họ cùng tới được nhà của Saya. Khi hai người vừa xuất hiện, chúng nữ liền vui vẻ thông cửa kính nhìn thấy, vẫy tay với họ. Yoshioka sau khi xác nhận là họ liền để cả hai tiếng vào trong. Đây là thuốc xoa bóp cho Ray. Ngươi làm được chứ? Shizuka lúc này đưa cho hắn một hũ thuốc với gương mặt ngốc mau hỏi vô cùng dễ thương. Được, em cứ an tâm. Anh làm được. Nagami nghe vậy liền mỉm cười nói rồi hôn nhẹ lên môi nàng, chớp mặt một cái. Shizuka bị hắn tập kích một cái liền đỏ mặt vui vẻ không thôi, liền gật đầu quay người bước đi trong sự vui vẻ của bản thân. Khóc sau đó hắn liền gõ cửa phòng một cái. Ai đó? Là ta, Nagami đây. Vào đi. Trong phòng vang ra âm thanh của một nữ nhân hỏi rằng. Hắn mỉm cười nói một câu làm người bên trong nghe thấy liền vui mừng kêu lên. Cạch, hắn nghe nàng đồng ý liền mở cửa vào, đập vào mắt là một hình ảnh mà đúng như sự mong đợi. Lúc này trên giường có một nữ nhân không mảnh ải che thân đang nằm úp sấp, đưa lưng bị sưng đỏ lên trên. Không ai khác chính là Ray bị thương sau vụ ngã xe, lúc này đang nằm ở đây điều dưỡng. Ta tới bôi thuốc cho người. Nagami cầm hũ thuốc lắc lắc nhìn phía nàng cười một cái đầy thâm ý, làm Ray thấy vậy đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. Trong lòng có điểm vui mừng lẫn mong chờ khác thường, hắn nghe nàng đã chấp nhận liền mở hũ thuốc ra, đổ mỡ thuốc vào tay, thoa thoa vào nhau một cái rồi đặt lên lưng nàng xoa lấy. À, mỡ thuốc luôn là một dạng mát lạnh nên vừa tiếp xúc với da lập tức khiến Ray bị nhạy cảm run rẩy, vui sướng rên rỉ lên. Làm Nagami nghe trong lửa nóng không thôi, cũng may hắn vẫn kiềm chế được bản thân tiếp tục xoa thuốc cho nàng. Ở bờ mông đầy có một cái khăn đi che vùng nhạy cảm, lúc này cũng có dấu hiệu muốn rớt xuống vì nàng xoay chuyển qua lại làm Nagami nhìn thấy mà nhiệt. Huyết sôi trào không thôi, nhưng hắn nghĩ nàng lúc này còn bị thương nên hít một hơi bình tĩnh lấy tay chỉnh khăn che kia lại để bản thân không mất kiểm soát. Xong rồi thoa cho nàng hết thuốc mỡ trên tay liền thở ra một hơi nói rằng. Phải biết nàng lúc nãy rên như thế khiến hắn mất tập trung vài lần không thôi. Ngươi có thể thoa thuốc phía trước giùm ta được không? Ray sau khi được hắn thoa thuốc xong cũng cảm giác phía đỡ hơn rất nhiều rồi bất ngờ ngượng ngùng run rẩy nói một câu làm Nagami bất ngờ. Được, Nagami không do dự nhận lựa, có cơ hội chiếm tiện nghi như thế ngu gì không làm, hắn không phải tên nhu nhược Takashi thất bại kia. Ray nghe hắn đồng ý như thế liền tâm loạn như ma, phải biết rằng nàng hỏi nãy là do ma xui quỷ khiến mới nói câu như thế. Không ngờ Nagami lại đồng ý, hết cách, lời đã nói ra thì phòng lao phải theo lao, nàng liền run rẩy quay người lại làm Nagami nhìn hai mắt tỏa sáng không thôi. Nàng lúc này vô cùng ngượng ngùng nhắm mắt dùng tay che đi nơi nhạy cảm của mình. Nagami thấy vậy liền nheo mắt lại cười thâm ý, liền dùng thuốc đổ ra tay liền xoa lên bụng và eo thon của Ray khiến nàng giật mình rên lên một tiếng, hai tay che chắn liền lỏng ra. Hắn nhìn gương mặt ửng đỏ mê người của Ray lúc này vô cùng đầy mị lực, liền như núi lửa phun trào hôn xuống đôi môi của nàng. Ray cảm nhận phía trước có một đôi môi áp lên liền giật mình mở mặt thì thấy Nagami đang hôn nàng, liền lập tức đánh mất khả năng suy nghĩ và cứ thế. Nàng theo bản năng đáp trả hắn, thế là hai người vong tinh hôn nhau. Hắn lúc này cũng đưa tay lên bóp nắn lấy đôi song nhũ đầy đạn kia rồi cúi người xuống ngụm lấy một quả hồng đào làm nàng rên lên trong vui sướng. A nghe âm thanh đầy mê người kia liền như núi lửa phun trào, lập tức cởi bỏ y phục trên người sách thương lên trận thâm nhập. Thế là một thiếu nữ lại mất đi và có thêm một nữ nhân xuất hiện. Tỉnh lược một vạn chữ. Hai canh giờ trôi qua, không ngờ âm thanh em của lại kích thích vậy đó. Nagami ôm nàng vào lòng nhìn nữ nhân làn da ửng đỏ động lòng người lúc này đang thở dốc mệt mỏi ôm hắn mỉm cười nói. À chắc họ nghe mất rồi. Tại anh đó không biết đâu Ray lúc này mới nhớ tới âm thanh của bản thân liền đỏ mặt làm nũng. Ha ha yên tâm họ không nghe thấy được đâu Nagami nghe vậy liền cười một tiếng. Hắn luôn dùng Kido bao quanh khu vực nơi mình làm việc thì người sao mà nghe được. Có phải nhóm ba người Saeko đã nữ nhân của ngươi rồi phải không? Ray còn đang ngượng ngùng ôm hắn thì bất ngờ hỏi một câu. Nagami không phủ nhận gật đầu bình tĩnh nhìn nàng. Quả nhiên ta đã nhìn thấy họ khác biệt từ hôm sau của bạn lão sư Shizuka lẫn hôm nay hai người quay về. Ba người họ khí chất thay đổi trở nên đẹp hơn rất nhiều Ray lúc này mặc dù đoán được nhưng nghe chính hắn thừa nhận liền thở dài một hơi nhưng không. Vì thế mà phản ứng giữ thái quá. Thế em bây giờ quyết định thế nào? Nagami nghe vậy liền mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi. Em lỡ yêu anh rồi. Mất anh thì em sợ mình sống không nổi mất. Nàng nghe hắn hỏi thì liền ôm chặt lấy Nagami thâm tình nói rằng. Hắn nghe được câu trả lời khá hài lòng liền không do dự hôn xuống đôi môi đỏ mộng kia một cái thật sâu. Hai người cứ chìm trong không khí lãng mạn. Nagami sau một lúc cũng nói cho nàng biết về sự thật về bản thân. Có thể nói nàng là người nữ nhân thứ hai biết về việc này. Quả nhiên khi vừa biết xong Ray vô cùng khiếp sợ nhìn hắn với vẻ không tin được. Một bí mật quá khủng khiếp vượt tưởng tượng của một người bình thường làm sao nàng có thể phản ứng kịp chứ. Sau đó hắn biểu diễn vài kido nhỏ cho nàng xem như lúc nãy chỉ vết thương sau lưng của nàng. Cuối cùng nàng cũng chấp nhận sự thật việc này rồi vui mừng vì không ngờ nam nhân của mình là thần. Khi nghe hắn mở hậu cung chuyện này nàng lúc đầu còn hơi buồn. Nhưng Nagami nói rằng sẽ quan tâm yêu thương nàng thì Ray cũng chấp nhận chuyện này. Nàng sau khi chấp nhận chuyện này liền nghĩ tới hai người Saya và Shizuka còn lại chưa bị ăn liền nhéo eo hắn bức cung hỏi có phải đã chú ý họ hay không. Thì hắn không phủ nhận, Ray khi biết được liền thở dài một cái coi như chấp nhận sự thật ai bảo nàng yêu hắn rồi với lại Nagami cường đại như vậy còn có thể bảo vệ họ. Nên chúng nữ thích hắn thì nàng cũng hiểu được. Cách chương.